Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 819, chương 820, giao đấu. 1. Trương Nghị Hào nhìn rất lâu, khiến Trương Nghị Hào vô cùng nghi hoặc, cuối cùng vẫn phía dưới một cái kết luận, cũng là bệnh AIDS, đối với loại bệnh này, hiện tại là rất phổ biến, hiện tại đến bệnh lây qua đường sinh dục. Không nhất định phải tính tiếp xúc, cũng có khả năng tại nơi công cộng thu hoạch được, tỉ như ở nhà khách, tại nhà tắm ngâm trong bồn tắm, cũng có thể cảm nhiễm loại bệnh tật này. Cho nên, rất nhiều người đều rất ít ở nhà khách đi theo nhà tắm ngâm trong bồn tắm. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì không sạch sẽ, người muốn nghĩ nhiều như vậy người tại như vậy một chút trong nước phao đến phao đi. Có cái gì tật bệnh đã sớm truyền nhiễm? Trương Nghị Hào suy nghĩ một chút nói. Đây cũng là bệnh AIDS. Người chắc chắn chứ? Lúc này Yamiaki Inoue cười ha hả nhìn xem cái này Trương Nghị Hào. Trương Nghị Hào lại là tự tin nói ra. Không tệ. Hắn là đông y. Đông y coi trọng là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, quan sát nửa ngày. Hắn phát hiện cái này cùng cái kia bệnh bất trị bệnh AIDS giống như đúc. Khiến Trương Nghị Hào mới chắc chắn như thế. Các ngươi đâu? Cũng cho là như vậy sao? Lúc này tại chỗ người đều là nhao nhao gật đầu. Nhưng mà có ít người thì là giữ yên lặng không nói. Bọn họ cần phải dùng máy móc đến phán định. Làm Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này thời điểm. Liền biết ra hỏa này kẻ đến không thiện. Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem Yamiaki Inoue, xác thực giống như là loại kia bệnh. Triệu Quốc Thắng cũng là vào lúc này một chút nói, xem ra các ngươi Hoa Hạ cũng không gì hơn cái này à. Yamiaki Inoue cười lạnh một tiếng, tại tiếng cười này bên trong tràn ngập vẻ châm chọc, khiến Triệu Quốc Thắng bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Yamiaki Inoue. Bọn họ đều là có gã bác sĩ giáo sư, bây giờ bị một tên tiểu quỷ tử cho trào phúng. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không tức giận. Không nghĩ tới, đường đường Hoa Hạ, thậm chí ngay cả cái hữu dụng người đều không có. Thật đúng là thật đáng buồn đáng tiếc. Bất quá cũng đúng, các ngươi truyền thừa chúng ta quỷ tử quốc y thuật, tự nhiên không cách nào tinh thông. Cũng là có thể thông cảm được. Đã như vậy thì để cho chúng ta đến dạy dỗ ngươi nhóm làm sao chữa bệnh. Theo cái này Yamiaki Inoue, tiếng nói vừa mới rơi xuống, khiến tại chỗ người đều là một trận tức giận. Cho dù là Hạ Minh, đều là bị gia hỏa này cho giận hỏng. Chỉ nghe Hạ Minh thản nhiên nói, không bằng để ta đến xem như thế nào. Soát. Lúc này tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn cái đi qua. Bất quá trong cặp mắt kia, lại là mang theo nhàn nhạt khinh thường. Hiển nhiên không có người để mắt Hạ Minh. Bất quá Triệu Quốc Thắng bọn họ lại không phải nghĩ như vậy. Đối với Hạ Minh bọn họ cũng sớm đã có nghe thấy. Nghe đồn Hạ Minh y thuật cực cao, nhưng là cao đến cảnh giới gì, thì liền bọn họ cũng không biết hiểu. Chỉ bằng ngươi, lúc này Yamiaki Inoue càng thêm khinh thường, nhạt tiếng nói, còn thật là ai đều có thể làm thầy thuốc, bớt nói nhiều lời, thì hỏi ngươi có dám hay không, ngoặc kép chấm than, lúc này cho dù là Hạ Minh đều giận, cái này đại gia ngươi, không cho ngươi điểm nhan sắc thì mở phường nhuộm, Hạ Minh còn là lần đầu tiên có cái này bạo tính khí, không biết vì cái gì. Nên nói ra câu nói này thời điểm, Hạ Minh vậy mà cảm giác mừng thầm, thật giống như đem người cho hung hăng mắng một trận a. Sau đó Hạ Minh hướng về bệnh nhân đi qua, lúc này Hạ Minh nói, ta có thể cho ngươi hào xem mạch sao? Bệnh nhân nghe vậy, thì là có chút giật mình nhìn lấy Hạ Minh, khiến bệnh nhân có chút do dự, rất hiển nhiên, tại bệnh mình trong khoảng thời gian này. Hắn kinh lịch tình người ấm lạnh, thì ngay cả mình thân nhất người đều là cách mình mà đi. Riêng là nhìn đến chính mình thân này bệnh, khiến rất nhiều người đều là xa xa mà nhìn mình. thậm chí ghét bỏ chính mình. Trong khoảng thời gian này, hắn tao ngộ tình người ấm lạnh, không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Bẩn, khác lây cho ngươi. Lúc này bệnh nhân này cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Yên tâm đi, ta là thầy thuốc vốn chính là cứu người. Không có việc gì, Hạ Minh cười cười nói. Nhìn đến Hạ Minh nụ cười, bệnh nhân này cũng là trong lòng ấm áp. Lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nhưng mà Hạ Minh không ngờ rằng là người này lại là người Hoa. Sau đó Hạ Minh vươn tay ra, bắt đầu cho bệnh nhân xem mạch. Bệnh nhân trên cổ tay cũng tự nhiên có màu đỏ nhỏ chút, mà lại đều thành nồng, xem ra vô cùng buồn nôn. Có điều Hạ Minh lại là không có chút gì do dự, đem tay mình đưa tới, bắt đầu cho bệnh nhân xem mạch. Lúc này Hạ Minh nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân bệnh. Chờ đại khái 5 phút đồng hồ thời gian về sau, Hạ Minh mở to mắt. Lúc này Hạ Minh đã xác định nguyên nhân bệnh. Hạ Minh hướng về Yamiaki Inoue nhìn sang, lạnh lùng ngạch nói ra: ta đã xem hết, cái kia không biết người có thể nói ra hắn là đến bệnh gì. Yamiaki Inoue mang theo ý cười nhìn xem Hạ Minh. Hắn thấy Hạ Minh căn bản không có khả năng nhìn ra người này đến tột cùng đến bệnh gì. Loại bệnh này bọn họ thế nhưng là dùng rất nhiều nhân lực, vật lực, nghiên cứu rất dài thời gian mới nghiên cứu ra được. Hắn có thể không tin Hạ Minh có thể nhìn ra được. Ảo, vậy ngươi đến nói là nói chuyện này bệnh gì? Tốt, đã ngươi muốn ta nói, vậy ta liền nói một chút. Hạ Minh cười ha hả nói, đây cũng là một loại hiếm thấy bệnh ngoài da. Nếu như ta đoán không có sai, hắn hẳn là thuộc về trúng độc. Bởi vì trúng độc, cho nên mới sẽ dẫn đến da thịt xuất hiện loại tình huống này. Soát, theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Yamiaki Inoue nguyên bản mang theo mỉm cười mặt một chút xíu cứng lại. Yamiaki Inoue ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, lẩm bẩm nói, hắn làm sao có thể nhìn ra loại bệnh này, hắn là làm sao thấy được. Khiến Yamiaki Inoue phi thường tò mò, bọn họ thế nhưng là nhìn thời gian rất lâu mới nhìn ra loại bệnh này, không ngờ rằng lại bị Hạ Minh trong lúc phất tay giải quyết, khiến Yamiaki Inoue sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ lần này tới Hoa Hạ, mục đích chính là vì đánh mặt, để bọn họ biết ai mới là tổ tông. Thế nhưng là Hạ Minh xuất hiện, lại là để Yamiaki Inoue xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói, không biết muốn trị liệu loại bệnh này, các ngươi cần phải hao phí bao lâu thời gian? Đi qua chúng ta nghiên cứu, bệnh này cần 1 tháng thời gian mới có thể khỏi hẳn. Yamiaki Inoue nghe được Hạ Minh hỏi như vậy, dứt khoát cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Nguyên lai là cần 1 tháng thời gian a. Lúc này Hạ Minh lộ ra khinh thường nụ cười, từ tốn nói, nơi chật hẹp nhỏ bé, chung quy là nơi chật hẹp nhỏ bé, há có thể cùng ta to lớn Hoa Hạ so sánh. Ngươi, Yamiaki Inoue giận dữ nói, hôm nay chúng ta đến đây căn cứ hài hòa giao lưu nguyên tắc đến. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi Hoa Hạ đãi khách chi đạo? Không nghĩ tới, ngươi Hoa Hạ văn hóa học không tệ, hôm nào có thể cân nhắc vào cái Hoa Hạ quốc tịch. Hạ Minh cười ha ha một tiếng nói, còn hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi lần này giao lưu hội, đừng ảnh hưởng lưỡng quốc chi gian giao tình. Yamiaki Inoue lạnh giọng nói, nghiêm túc đối đãi, ha ha. Hạ Minh lắc đầu, thuận miệng nói, ngươi không phải là muốn nhìn ta Hoa Hạ y thuật đâu. Như vậy ta thì biểu diễn cho ngươi xem một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.